LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2465, chương 2468, Trầm Mộc Khả kêu cứu. Phụ tử các ngươi hai đây thật là có thể a. Vậy mà tại cùng một ngày vượt qua thiên kiếp. Bên cạnh Lâm Nhạc không khỏi nói ra, đây nếu là tại cổ võ thế giới bên trong, không chừng có thể trở thành một ca tụng. Tuy nói cổ võ thế giới bên trong cao thủ rất nhiều, bất quá có thể đạt tới nhị trọng thiên kiếp cảnh, cũng đã phi thường không tệ. Chớ đừng nhắc tới vẫn là hai cha con cùng một chỗ đột phá. Cái này tuyệt đối có thể trở thành một chuyện dấu vết. Đương nhiên tại Tô Minh cùng Tô Khải Sơn sau khi nghe, hai người bất quá liền nở nụ cười mà thôi. Cũng không có cảm giác gì. Tô Minh nhìn một chút Lâm Nhạc, ngay sau đó đã nói. Làm sao, ngươi có phải hay không cũng muốn đột phá? Có ý tứ gì? Lời còn chưa nói hết đây, Tô Minh liền trực tiếp một cái đưa tay, đem trong cơ thể mình nguyên khí hướng Lâm Nhạc trên thân rót góp đi vào, để cho Lâm Nhạc hơi có một chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá kịp phản ứng về sau, Lâm Nhạc cũng biết Tô Minh đang làm gì. Dù sao đây cũng không phải là lần một lần hai. Một lát sau về sau, Tô Minh ngừng lại, mà Lâm Nhạc bên kia rõ ràng là khống chế không nổi mình, nhanh thân thể run rẩy một lần, ngay sau đó ngồi xuống đột phá. Hắn cái đột phá này tuy nói cũng coi như cảnh giới tương đối cao, bất quá cùng vừa rồi Tô Minh còn có Tô Khải Sơn liên tiếp độ kiếp so ra, căn bản liền không tính là gì. Lâm Nhạc thành công đột phá đến luyện hư cảnh, bởi vì hắn đang bị người phế bỏ kinh mạch trước đó, cũng đã là cái cảnh giới này. Sở dĩ một chút cũng không để cho người ta kinh ngạc. Đột phá với hắn mà nói, hẳn là rất dễ dàng một sự kiện. Nếu như không thể thành công đột phá, nói không chừng mọi người còn được hiếu kỳ một lần. Bắt đầu sau khi đến, Lâm Nhạc hỏi, Tô Minh, người vừa rồi độ kiếp thời điểm, nên tiêu hao số lớn nguyên khí mới đúng. Nào còn có nguyên khí truyền thâu cho ta? Tô Minh không khỏi nở nụ cười. Bởi vì cần cái cọng lông đại lượng nguyên khí, hắn độ kiếp thời điểm, bởi vì có thiên sứ đại chiêu, cơ hồ đem đạo thứ hai thiên lôi cho miễn dịch đi qua. Sở dĩ Tô Minh vô cùng dễ chịu, cơ hồ không sao cả hao phí nguyên khí của mình đi mạnh mẽ chống cự thiên lôi tổn thương. Điều này cũng làm cho đưa đến Tô Minh trong cơ thể nguyên khí còn lại không ít, vừa vặn tiện nghi Lâm Nhạc. Điểm ấy nguyên khí đối với Tô Minh đột phá đến tam trọng thiên kiếp cảnh mà nói, khả năng còn sớm vô cùng. Bất quá đối với trước mắt Lâm Nhạc cảnh giới này mà nói, lại là một cái to lớn tăng lên. Tô Khải Sơn vừa cười vừa nói, cái này tốt rồi, ba người chúng ta người hôm nay đều đột phá, hẳn là một cái ngày đại hỷ. Nhanh đi về đi, hiện tại tạm thời cũng mất băn khoăn gì. Ta phải hảo hảo đốt cả bàn đồ ăn. Tô Khải Sơn nói một câu. Trên thực tế Tô Khải Sơn hôm nay tâm tình thật là tương đối tốt. Trên người của hắn cấm chú cũng cởi ra. Hơn nữa còn nhân họa đắc phúc thành công đột phá, để cho thực lực của mình càng tiến một bước. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là Tô Minh sống sót từ cổ võ thế giới đã trở về, cũng không có xảy ra chuyện gì. Mấy món chuyện tốt đụng vào nhau, để cho Tô Khải Sơn trong lòng đặc biệt thống khoái. Tất nhiên đều thành công đột phá, mấy người tại trong rừng sâu núi thẳm, còn có cái gì muốn tiếp tục chờ đợi tất yếu. Xuống núi về sau, vẫn là buổi chiều, Tô Khải Sơn mang theo Lâm Nhạc đi dạo phố mua thức ăn, thuận tiện một lát nữa đợi Tiểu La Lị ra về lại đem nàng cho tiếp trở về. Hai người trung niên sự tình, Tô Minh liền không nhúng vào, không có trộn cái tâm tình kia. Vừa vặn trong khoảng thời gian này tâm lực lao lực quá độ, Tô Minh liền dự định trong nhà nghỉ ngơi một chút. Tại bên ngoài thời gian qua tương đối lâu về sau mới có thể phát hiện, trên thực tế vẫn là trong nhà cái này tiểu phá giường ngủ thoải mái nhất. Cái giường này ngủ nói ít đến có vài chục năm, thật sự là quá quen thuộc. Trên cơ bản nằm ở phía trên cái loại cảm giác này là ở địa phương khác sẽ không có. Lạ giường người, nói chung cũng đều là như vậy đi. Đinh Linh Linh, Tô Minh nằm ở trên giường, đã ngủ mơ mơ màng màng. Ai ngờ lúc này điện thoại di động vang lên, đứng lên. Tại cổ võ thế giới bên trong, điện thoại vật này căn bản cũng không có cái gì dùng. Tô Minh cũng đã gần không cảm giác được thứ này tồn tại. Ai biết hồi sau khi đến, lập tức nhận được điện thoại. Mơ mơ màng màng bắt đầu sau khi đến, thật vất vả tìm được điện thoại di động của mình. Tô Minh xem xét dĩ nhiên là Trầm Mộc Khả đánh tới. Suy nghĩ một chút, bản thân thời gian lâu như vậy đều không hồi trường học, đích xác rất thiếu cùng Trầm Mộc Khả tiếp xúc. Trong lòng không khỏi cũng là một trận cảm giác áy náy. Tô Minh tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại, nói ra, "Uy, Mộc Khả, thế nào? Tô Minh ngươi bây giờ người ở đâu? Trở về rồi sao?" Trầm Mộc Khả mở miệng hỏi một câu. Mỗi lần Tô Minh đi ra thời điểm, trên cơ bản đều sẽ cùng người bên cạnh mình nói một chút. Bản thân đi ra ngoài có việc, làm như vậy cũng là vì nếu như chính mình đã xảy ra chuyện gì không trở lại, làm cho các nàng cũng tốt có một chuẩn bị tâm lý. Dần dà, Tô Minh liền dưỡng thành một cái như vậy quen thuộc. Sở dĩ Trầm Mộc Khả là biết đến, Tô Minh lập tức liền nói, "Ta đã trở về, hôm nay mới về đến nhà, đang ở nhà bên trong đây. Thế nào, Tô Minh ngươi nếu có rảnh rỗi liền đến một chuyến đi. Ta ở chỗ này bị người chặn lại, người nơi này không cho chúng ta đi." Trầm Mộc Khả tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Nghe Trầm Mộc Khả thanh âm bên trong cảm xúc cũng không phải tốt như vậy, đoán chừng là gặp được sự tình. Tô Minh trong lúc nhất thời không cách nào bình tĩnh, vội vàng nói, "Ngươi ở đâu đây? Đem địa chỉ nói cho ta biết, ta liền tới đây." Ngay tại lúc này, Tô Minh kinh nghiệm rất phong phú, căn bản không hề hỏi cái gì xảy ra chuyện gì loại hình. Vẫn là trước tiên đi qua đi, các loại sau khi tới hỏi lại có chuyện gì. Lấy Trầm Mộc Khả cái tính cách này, là chắc chắn sẽ không nói đùa chính mình. Chỉ nghe tại bên đầu điện thoại kia Trầm Mộc Khả nói ra, "Ta tại Lớn Phúc tiệm châu báu bên trong." Tô Minh ngươi nhanh tới đây a, có thể nghe ra Trầm Mộc Khả trong giọng nói vội vàng. Tô Minh cũng minh bạch, đoán chừng là gặp được cái gì không nhỏ sự tình. Thế là Tô Minh cái này cũng không ra khỏi cửa đón xe. Trong nhà chiếc xe kia chính là Tô Minh lần trước ném rổ lấy được. Đoán chừng vừa rồi Tô Khải Sơn đi dạo phố, bị hắn cho lái đi. Thời gian tương đối khẩn cấp, Tô Minh trực tiếp liền mở ra bản thân tạp bài đại chiêu. Trong đầu suy nghĩ một chút Trầm Mộc Khả thân ảnh. Ngay sau đó tại Tô Minh trong đầu, liền xuất hiện một cái hắc bạch hình ảnh. Trong hình Trầm Mộc Khả, xác thực ở một cái tiệm châu báu bên trong. Bên cạnh nàng còn có hai cái nữ hài tử khác. Chỉ bất quá lúc này, thoạt nhìn biểu tình trên mặt, đều không phải là quá tốt. Cũng không biết rốt cuộc là gặp sự tình gì. Tô Minh không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp tìm một chỗ rơi xuống đất, ở vào cái này tiệm châu báu bên ngoài một cái cửa hông chỗ. Nơi này cũng không có người nào, không có người có thể chú ý tới Tô Minh đã xuống. Sau khi rơi xuống đất, Tô Minh đi vòng qua đại môn bên này, ngay sau đó trực tiếp liền đi vào, đi tới Trầm Mộc Khả bên người. Trầm Mộc Khả xem xét là Tô Minh đến rồi, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Tranh thủ thời gian bắt lại Tô Minh cánh tay. Nói ra, "Tô Minh, làm sao ngươi tới nhanh như vậy?" Ngoặc kép, hết chương này. Lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất thư. Converter, Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn gạch nối dấu lớn cầu vốt mọi người ơi. TT gạch nối dấu lớn HTTP. foraum.tiuyencv.com gạch chéo ssowtiaead.php. T chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.